Đẳng cấp ở rể, chương 518. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 518. Ô anh có thể cho tôi bao nhiêu, nói xem. Lâm Tử Minh nhướng mày, tỏ vẻ rất quan tâm. Trong mắt Lữ Động Tân hiện lên vài tia hy vọng, hắn ta ho khan một tiếng, nói. 1 tỷ nhân dân tệ, chỉ cần anh thả tôi ra tôi sẽ sớm chuyển được vào tài khoản của anh. Nghe thầy con số 1 tỷ nhân dân tệ, những người khác trong phòng đều mở to mắt, hơi thở gấp gáp, ngay cả Hàn Kim Long cũng nhíu mày, bị cám dỗ theo. 1 tỷ nhân dân tệ đó, hắn ta đã phấn đấu lăn lộn lâu như vậy, cũng không có khoản tiết kiệm 1 tỷ nhân dân tệ nào. Mà Lâm Tử Minh có thể nhận được 1 tỷ nhân dân tệ này chỉ bằng cách di chuyển ngón tay của mình. Vào lúc này, ấn tượng của Lâm Tử Minh trong tâm trí hắn ta càng trở nên cao hơn. Về phần, những tên côn đồ kia càng không cần phải nói, đây là của cải mà bọn họ phấn đấu cả đời cũng không có được. Lâm Tử Minh bật cười. Lữ Động Tân, sắp chết rồi, anh còn lấy trò này, anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Hơn nữa, 1 tỷ nhân dân tệ đối với tôi mà nói cũng chỉ là một số tiền nhỏ, anh nghĩ thật sự có thể dụ được tôi không? Nếu anh hứa cho tôi 10 tỷ nhân dân tệ, tôi có thể suy nghĩ đến chuyện tha cho anh. Nghe vậy, Lữ Động Tân cũng hiểu Lâm Tử Minh không thể nào tha cho hắn, chỉ đang đùa giỡn với hắn ta mà thôi, nhất thời sắc mặt hắn thay đổi bất định. Sau đó, vừa cúi đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh tìm thấy một điều đột phá, sau đó đột nhiên bạo phát không báo trước, bắt đầu chạy về hướng khác định nhảy cửa xô chạy trồn. Động tác đột ngột của hắn ta khiến Hàn Kim Long và những người khác bị sốc, hoàn toàn không ngờ rằng Lữ Động Tân, người bị thương nặng như vậy lại có sức bùng nổ mạnh mẽ như vậy, thậm chí còn nhanh nhẹn hơn cả các vận động viên. Còn hai người đàn ông cường tráng đứng trước cửa sổ bị hắn đẩy ra một cách dễ dàng, giống như trẻ con vậy, bản lĩnh thấp không chặn hắn ta lại được. Cảnh tượng này đối với bọn họ quá bất ngờ, bọn họ cũng không ngờ tới, đặc biệt là hai tên côn đồ vừa rồi tỏ vẻ bất mãn với Lâm Tử Minh lại càng thêm choáng váng, hoàn toàn chết lặng. Thấy Lữ Động Tân chuẩn bị nhảy ra khỏi cửa sổ, một người trong số họ đã động đậy. Đó là Lâm Tử Minh, tĩnh như nước, di chuyển như một con thỏ. Lâm Tử Minh bước lên phía trước 3-4 bước, anh ở phía sau Lữ Động Tân, sau đó nắm lấy cổ Lữ Động Tân, với một lực bóp mạnh, xương sống của Lữ Động Tân trực tiếp bị chật khớp. Lữ Động Tân hét lên thảm thiết, toàn thân tê liệt, bị Lâm Tử Minh bắt lấy tay, chậm rãi kéo lại. Nhìn cảnh này, mọi người trong phòng đều kinh hồn bạt vía. Trong một lúc căn phòng trở nên rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng rên rỉ của Lữ Động Tân và tiếng Lâm Tử Minh kéo hắn ta qua. Hàn Kim Long và những người khác chết lặng, họ đều đã thấy sức bạo phát của Lữ Động Tân mạnh đến mức nào, hoàn toàn không có một chút nào là yếu đuối, lợi hại hơn tất cả những người có mặt ở đây, hoàn toàn vượt qua tầm nhận thức của bọn hắn, ngơ ngác nhìn Lữ Động Tân chuẩn bị nhảy ra ngoài cửa sổ, nhưng ngay khi Lữ Động Tân chuẩn bị thành công, Lâm Tử Minh xuất kích hoàn toàn không chịu sức mạnh của lực, vì vậy anh đã bắt được Lữ Động Tân. Cho họ cảm giác rằng Lữ Động Tân là con khỉ đã gây rắc rối trên thiên cung, còn Lâm Tử Minh là Phật Tổ Như Lai, người đã dễ dàng ép con khỉ đó dưới núi Ngũ Chỉ Sơn. Lâm Tử Minh nhắc Lữ Động Tân, sau khi trở lại vị trí ban đầu, anh đặt Lữ Động Tân xuống và nói với Hàn Kim Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, bọn anh có thể ra ngoài, tôi sẽ nói chuyện với anh ta một mình. Cách chương.